giữa tiếng lòng rung động. Chương 37, hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời chan chứa căn phòng nhỏ, nhiệt độ ấm nóng lan khắp, trong không khí tỏa hương hoa thơm ngát, người yêu ôm rất ấm áp sờ ra hòa lớn lên trong vòng tay bà, ký ức về cha mẹ không trọn vẹn, ấn tượng mờ nhạt nhòe nét. Vì vậy nên khi Y và Ngụy Thư Chiết phát triển từ quan hệ bạn bè thành người yêu, cách khi nhìn Ngụy Kiều cũng thay đổi. Mọi hành động Ngụy Kiều làm cho Sở Gia Hòa khái niệm của một người cha, đây là lần đầu tiên Y sâu sắc cảm nhận được sự quan tâm từ bậc cha mẹ. Lên xe chạy về phía trung tâm thành phố, hàng cây ven đường vun vút lao ngược về sau. Sở Gia Hòa nghiêng đầu ngắm nghía khung cảnh phố sáng ngoài cửa sổ, lát sau Y hỏi. Anh Ngụy có kế hoạch gì chưa? Ngụy Thư Chiết nhìn phía trước. Có, giọng điệu Sở Gia Hòa đầy chờ mong. Nói cho em nghe chút xíu đi. Có một chuyện trong lòng anh vẫn thấy rất bất công, hôm nay cần nên giải quyết. Ngụy Thư Chiết thoáng ghé mắt nhìn sang, khóe môi ngậm ý cười. Quá khứ của anh em đã biết rõ rồi, em cũng có thể cho anh hiểu rõ quá khứ của em hơn đúng không? Cạnh trường cấp 3 Bồi Tân có một studio ảnh. Ngụy Thư Chiết đưa thẻ nhớ cho nhân viên, nhiệm vụ chọn mẫu khung ảnh do Sở Gia Hòa hoàn thành, hai người lấy biên lai tầm 6 giờ tối là đến lấy được. Trường cấp 3 Bồi Tân ở thành phố Bắc Thần chưa có xếp hạng, không phải một trường trọng điểm. Trường học khá gần nhà Sở Gia Hòa, ban đầu đặt nguyện vọng một sở dĩ là để tiện chăm sóc bà. Có một lối mòn giữa sông và con đường mới xây, nơi đây thưa thớt người ở, cây cối xanh râm mát. Sở Gia Hòa nhìn con cá quẫy đuôi dưới đáy sông, cảm thán. Thời em còn đi học chỗ này còn là bãi đất hoang, dưới sông toàn nước thải cả, mùi chẳng dễ ngửi tí nào. Đường nhựa rộng rãi thì không đi, lại cố đi xuống cái chỗ đến chó mèo còn chê, Ngụy Thư Chiết đại khái có thể đoán được nguyên nhân. Sở Gia Hòa không cha không mẹ, chuyện này không cách nào giấu nhẹm khỏi thầy cô và bạn học. Không ai muốn nghe người ta bàn tán về gia đình mình, lại càng không muốn đối diện với ánh mắt khác thường của bạn bè cùng trang lứa trong một khoảng thời gian dài. Nói cho anh nghe suy nghĩ trong lòng em đi, Ngụy Thư Chiết nói, anh sẽ là một người lắng nghe rất có tâm đấy. Sở Gia Hòa rời mắt đi, nhìn Ngụy Thư Chiết đang rầu môi đợi, thản nhiên lên tiếng. Năm đầu tiên học cấp 3 em nghe khá nhiều những lời đàm tiếu không hay ho gì về em, về cha mẹ em. Em muốn biện bạch cho mình chứ, nhưng em không đủ sức. Nghi ngờ vô căn cứ và chửi bới người khác là chuyện rất dễ dàng đó, dù chỉ là một lời nói đơn giản cũng có thể gây nên sức ảnh hưởng rất lớn đối với người liên quan. Cành cây đung đưa khuấy tung tia nắng ra vỡ tan, mặt đất rải vô số những vệt đốm li ti. Sở Gia Hòa nói, bà bảo, không đứa trẻ nào trưởng thành cách hoàn hảo, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ chịu tác động của người khác mà tổn thương. Chỉ trích và xa lánh là chuyện thường xuyên xảy ra giữa bạn cùng lớp, họ sẽ cô lập con không biết phải cứu vớt tình hình hay phản kháng thế nào, chỉ có thể tự học cách giải tỏa tâm trạng suy sụp của mình. Sau đó em cũng dần quen, không còn suy nghĩ để tâm những việc kia nữa. Người ngoài có thể nghe ra được sự chịu đựng và cởi mở của Sở Gia Hòa, nhưng Ngụy Thư Chiết chỉ thấy xót xa. Tách mình khỏi đám đông, ở một mình trong khoảng thời gian dài. Chính lúc ấy em tìm được cách thức chung đụng hòa hợp với mọi người. Sở Gia Hòa kể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì trong những người bạn đồng trang lứa lúc ấy em đã khá lý trí rồi. Nhưng dù sao ngày đó cũng chỉ là học sinh cấp 3, có lúc không khống chế được cảm xúc của mình. Xa xa là tiếng còi nặng nề vang lên chói tai. Ngụy Thư Chiết ngước mắt nhìn, tiếng động ầm ĩ phát ra từ đường dây, xe lửa. Xình xịch, lướt qua tầm nhìn của hai người, Ngụy Thư Chiết nói, anh thật không tưởng tượng ra được vẻ giận dữ của em. Sở Gia Hòa thở nhẹ, giọng điệu tự trách, em từng quát tháo rất to tiếng khi bà cảm giảm em, cứ chút hết tất cả tâm trạng đè nén trong lòng ra với bà. Sở Gia Hòa đang nói thì chợt ngừng lại, dù mắt nhìn chằm chằm mũi dây mình. Đây là chuyện duy nhất thời cấp 3 làm em vô cùng hối hận. Ngụy Thư Chiết nắm tay Sở Gia Hòa, ngón cái nhẹ nhàng xoa mờ u bàn tay y mang theo ấm áp và trấn an. Anh chậm rãi nói, đứng trên góc độ người nhà, bà em nhất định mong em có thể dỡ mọi gánh nặng trong lòng xuống, muốn giúp đỡ em, giải quyết mọi nỗi buồn của em. Em hiểu, Sở Gia Hòa nhỏ giọng. Thế nhưng anh Ngụy à, vậy là không công bằng. Em bị người ta khinh khi thì nhịn nhục chịu ấm ức nhưng lại để người nhà mình gánh chịu cảm xúc tiêu cực của em. Sở Gia Hòa cau mày. Em luôn tốt với người khác nhưng lại thiếu kiên nhẫn với chính bà mình. Đều là như thế cả. Ngụy Thư Chiết tiếp lời. Chúng ta không bao giờ ngại ngần gì trước mặt những người thân yêu, là vì chúng ta biết rõ, chỉ có họ sẽ luôn bao dung với chúng ta. Sở Gia Hòa hít thật sâu, nói với giọng điệu bình tĩnh. Nên đó là lý do em cho rằng, một trong những biểu hiện của Trưởng thành là khi mình đủ yêu quý và trân trọng những người thật sự tốt với mình. Đường dây gần trong gang tấc, hai hàng hoàng dương vừa trồng đây vươn mình. Sở Gia Hòa phóng tầm mắt ra xa, mười ngón tay đan chặt. Một năm nữa đường sắt này sẽ bị dỡ bỏ. Em lại chẳng nỡ, ngày đi học thường đến đây giải tỏa, nó đã mang rất rất nhiều phiền muộn của em đi. Câu vừa rồi lờ mờ không rõ, đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đã lái đến. Ngụy Thư Chiết rời mắt xuống dưới. Làm một lần xem, được nhưng anh phải hứa. Sở Gia Hòa sờ sờ chóp mũi. Không được cười em đâu đó. Ngụy Thư Chiết dịu giọng. Ừ, anh hứa. Âm thanh hỗn tạp từ xa lại gần, đoàn tàu di chuyển xáo trộn bầu không khí, phát ra mấy tiếng gầm rú đinh tai. Khi đầu tàu lao qua trước mặt hai người, Sở Gia Hòa ưỡn ngực nhô cao vai, không hề có tín hiệu báo trước hét một tiếng thật to với xe lửa. Nửa phút sau, đuôi xe mất hút khỏi tầm mắt, trời đất chớp mắt trở về tĩnh lặng. Như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng biểu cảm của Ngụy Tư Chiết hơi sừng sốt. Sở Gia Hòa thấy thế, đột nhiên căng thẳng. Có phải em dọa anh rồi không? Bế tắc vài giây, Ngụy Tư Chiết quay phắt mặt sang chỗ khác, khóe môi gồng căng, hai vai run rẩy dữ dội. Sở Gia Hòa phản ứng lại chậm nửa nhịp, bước một bước dài đến trước mặt Ngụy Tư Chiết, vẻ mặt hết sức bất lực. Anh đừng cười, đã hứa với em rồi mà. Nếu em chửi bới bằng tông giọng bình thường, thì có khó nghe mấy anh cũng không ngạc nhiên. Ngụy Thư Chiết đỡ chán nói, anh nghĩ em chỉ định nói to thôi chứ, ai mà ngờ thình lình hét bể họng như thế, ngoài bị hù ra hơn hết là. Ngụy Thư Chiết không nói vế sau, Sở Gia Hòa chớp chớp mắt hết lia trái lại ngó phải, đợi chờ nửa ngày trời cũng không có được đáp án, sầu não. Được đó anh Ngụy, anh hư quá đi. Ngụy Thư Chiết sắt tay Sở Gia Hòa vòng vèo về con đường ban đầu, môi cong cong. Em mới biết à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Gia Hòa giận dỗi. Nói có một nửa, làm người ta tò mò cơ. Dòng sông lững thững trôi và những lối đi nhỏ hẹp thu vào tầm mắt Ngụy Tư Chiết. Nơi đây có quá khứ của Sở Gia Hòa, anh không thể ghi khắc sai dấu từng ngọn cỏ lá cây. Nhận ra sát bên mình là cái nhìn chăm chú nóng cháy, anh quay sang, nhận lấy ánh mắt Sở Gia Hòa tìm kiếm mình. Sở Gia Hòa hỏi, thật sự không định nói cho em biết luôn. Ngụy Tư Chiết hỏi một đằng đáp một nẻo, lộn về câu hỏi ban nãy. Anh rất tán thành mấy lời vừa rồi em nói. Có điều, Ngụy Thư Chiết tiếp tục, thái độ đối xử với người nhà và người ngoài không thể khách quan rạch ròi, không thể lý trí mà cân nhắc xem có công bằng hay không, chính bởi là người thân cận nhất mới có thể tháo dỡ mọi ngụy tạo, thể hiện ra một bản thân chân thật nhất trước mặt họ. Không kiểm soát nổi mà cáu kỉnh cũng không sao cả, về sau mình nghiêm túc nhận lỗi, bình tâm nói chuyện, thành khẩn giải thích và bù đắp là được rồi. Cả thế giới này người nhà là người sẽ vĩnh viễn không bao giờ thù hằn. Ngụy Thư Chiết nói, bà sẽ chẳng nhớ em đã từng lớn tiếng nổi giận với bà đâu, bà sẽ chỉ quan tâm đến việc mình có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho cháu mình hay không thôi. Mẩu chuyện đã qua đôi lần nhớ tới sẽ chỉ cảm thấy hối hận được Ngụy Thư Chiết thay đổi cả tâm trạng chỉ bằng dăm ba câu. Sở Gia Hòa đón lấy ánh nắng ấm áp, hít sâu, nở nụ cười. Vâng, em cảm ơn anh Ngụy ạ. Lòng bàn tay bị siết lấy chặt hơn, Ngụy Thư Chiết hạ thấp tầm mắt tự nhiên rơi trên đôi môi y, ánh sáng mặt trời và tình yêu giao hòa, Ngụy Thư Chiết nhẹ giọng gọi. Sở Gia Hòa, làn gió cuối xuân mang theo nhiệt độ đầu hạ, hơi ấm đầu môi còn sôi bỏng hơn cả cái nóng mùa hạ. Tán cây hoàng dương cất giấu hai người đang quấn quýt thân mật. Sở Gia Hòa mở to hai mắt, khắc hoang mang qua đi, y ngẩng đầu nương theo tiết tấu của Ngụy Thư Chiết. Cái chạm khẽ mềm mại đến nhũn tim, tay chân tê dại, lòng bàn chân tưởng như đạp hụt bước. Sở Gia Hòa thừa dịp nghỉ lấy hơi để điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn lại bị Ngụy Tư Chiết lấp đầy khoảng trống, dồn sạch tâm trí cướp đoạt khoang miệng, mặc sức chiếm lĩnh kiểm soát. Câu từ rời rạc, nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, hai tay Ngụy Tư Chiết nâng gương mặt đỏ gay của Sở Gia Hòa lên, lòng bàn tay cọ cọ vùng ra dưới mắt, anh bổ sung cả câu hoàn chỉnh, nói từng chữ thật rõ ràng. Hơn hết là nghĩ, Sở Gia Hòa thời cấp 3 đáng yêu quá. Edit Tokyo 2 sâu, cách chương.